Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 18, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 19 tháng 8 năm 2020. Từ khi Đường Đường bị ném bình nước, tên Đường Đường vẫn luôn treo trên hot search. Đường Đường bị ném bình nước, Đường Đường vs fan nhóm nữ, Đường Đường di sản, một tay đái na trước bôi đen sau khen ngợi thay Đường Đường tranh thủ một làn sóng cảm tình của người qua đường. Thao tác này Đường Đường không thể không phục. Kiểm soát thời gian, thực lực của thủy quân, hơn nữa còn thành công mang đồng đội cũ lên sân khấu. Đường Đường thật muốn phát cho đái na bao lì xì. Vì đề tài ném bình nước, rất nhiều người qua đường chỉ trích Antiphon mất trí. Sau đó đái na dẫn đường người qua đường phát hiện Antiphon đều là fan của nhóm nữ. Kỳ thật còn có một lượng lớn là fan Bách Thần, nhưng Bách Thần là nghệ sĩ dưới trướng đái na nên fan nhóm nữ thành người chịu tội thay. Đây là lý do có hot search Đường Đường vs fan nhóm nữ. Một blogger rất có ý tứ cố ý ghi lại video ném một chai nước khoáng khi đứng ở lầu 8, tấm gỗ bị chai nước khoáng ném trúng đã vỡ thành nhiều mảnh. Blogger khoa trương cảm thán, nếu Đường Đường thật sự bị ném trúng, cánh tay rất dễ gãy xương, nếu ném trúng đầu. Viết đến đây lại không viết nữa, nhưng bình luận phía dưới đã viết tiếp. Sợ là bị ném chết, một đám người điên cuồng tác cảnh sát và các nhóm. Nhìn xuống phía dưới, rất nhiều account marketing với lượng fan không ít, họ chụp hình màn hình những bình luận mắng Đường Đường muốn cô chết, sau đó là ảnh chụp màn hình bằng chứng các fan này gọi điện thoại cho những đồng đội khác một cách trắng trợn táo bạo. Đường Đường bị ném bình nước, hóa ra fan nhóm nữ là mắng dữ nhất, lần này mọi người sẽ đứng về phía ai? Đóng ngoặc vuông, nhìn toàn những câu chửi thề, đứng về phía ai còn không rõ sao? Fan Đường Đường lần này thông minh hơn, từ lúc hot search xuất hiện một đám bắt đầu bán thảm. Ra vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Lúc trước chỉ nói một câu cố lên, bị fan nhóm nữ mắng mấy chục câu, nói xong còn kèm ảnh chụp. Đường Đường đã rút lui rồi, fan nhóm nữ còn muốn bức chết cô ấy mới hả dạ sao? Đóng ngoặc vuông, người qua đường cảm thấy nói thế không sai, đã rút lui vẫn bị đuổi theo mắng lâu như vậy, ở trường còn bị ném bình nước, con gái nhà người ta cũng không làm gì thương thiên hại lý. Không phải chỉ vì lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện nói sai mấy câu sao? Cần phải bức chết như thế này sao? Sự tình phát triển đến mức này nằm ngoài dự kiến của mọi người, trong đó sốt ruột nhất chắc chắn là nhóm 9 cô gái và fan của họ. Người mới debut rất cần fan cũng cần cảm tình của người qua đường. Nhóm nữ mới thành lập còn chưa kịp thu âm xong ca khúc chủ đề, fan ngày nào cũng gây họa cho bọn họ. Trên Weibo trực tiếp xuất hiện một hot search đơn giản gọn gàng có tên là HP fan rác rưởi, 9 cô gái tạo thành một nhóm lấy tên Highness Princess gọi tắt là HP, tiếng Trung nghĩa là công chúa điện hạ, mấy ngày trước vừa mới thông báo debut. Trong 9 cô gái, người có nhân khí cao nhất bình luận dưới bài viết Weibo chỉ có 3 vạn, so ra còn kém Đường Đường tùy tiện viết một bài đã có 4-5 vạn bình luận, xem ra việc liên kết với account marketing còn kém. Account marketing mắng fan nhóm nữ rác rưởi bên dưới cũng có 2-3 vạn bình luận. Công ty quản lý nhóm nữ hoàn toàn không nghĩ tới Đường Đường đã rút lui còn làm được như vậy, cao tầng công. Góc truyện audio.com, ti nhất thời phát hỏa, ngoại nhân khan nhiệt náo, hạng gia khan môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt người trong nghề xem sở trường. Trong khi người ngoài cuộc tầm thường chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt thì người có am hiểu sẽ tìm xem bản chất sự việc cái mạnh yếu, kỹ xảo trong đó. Đóng ngoặc đơn, tuy nói rằng fan HP tự tìm mắng nhưng không đến mức bị mắng tới mức này, nói trong việc này không có người nhúng tay bọn họ cũng không tin. Nhưng mà sau lưng Đường Đường không phải là công ty nhỏ sắp phá sản sao? Gọi điện thoại hỏi công ty quản lý trước kia của Đường Đường, công ty kia căn bản không biết chuyện gì, người đại diện lúc trước khi nhắc tới cô liền chửi thề, nói cô cánh cứng rồi không biết điều. Vậy nên việc này không phải do công ty đó tác động, bọn họ cũng không có phương pháp tốt như vậy. Không lẽ là thánh ngu? Sao có thể, người đại diện lập tức phủ nhận Thánh Ngu đương nhiên lợi hại, nhưng Thánh Ngu là công ty quản lý của Bách Thần, hơn nữa Thánh Ngu nổi tiếng không ký với Bình Hoa cho nên ký với công ty nào chứ không thể ký với Thánh Ngu. Bình Hoa, chỉ những diễn viên nữ, hoặc có thể dùng cả cho nam tuy ngoại hình xinh đẹp nhưng diễn xuất đơ, vô hồn. Đóng ngoặc đơn, như vậy rốt cuộc là ai đây? Không đúng, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là nhanh chóng áp Đường Đường xuống, giữ được nhóm nữ HP. Tuy rằng do fan hành động sai, nhưng việc này là nhân tố chính ảnh hưởng đến cảm tình của người qua đường. Hơn nữa còn là fan của nhóm, đây là một đối tượng khó khống chế. Bởi vì không thể khống chế nên việc xử lý càng khó khăn, một đám người sau khi thương lượng quyết định tiếp tục bôi đen Đường Đường. fan làm sai quá khó xử lý, nhưng may mắn các cô gái trong nhóm tạm thời không bị đào ra chuyện gì xấu, các cô ấy không có lịch sử xấu nhưng Đường Đường có rất nhiều. Hai ngày nay trên mạng đều nói kỳ thật Đường Đường không làm sai chuyện gì, chỉ có trước đó nói sai. Bọn họ có phải quên cái gì rồi không? Bỏ một số tiền lớn triệt hot search HP fan rác rưởi, lại mời Thủy Quân điên cuồng dọn dẹp cùng lúc đó đem đề tài dẫn hướng về Đường Đường. Đường Đường di sản, mở ra có một tài khoản đại V đang công bố, tài khoản của người nổi tiếng được tặng huy hiệu màu cam chữ V. Trong khi tài khoản của các tổ chức và công ty có huy hiệu màu xanh da trời. Đóng ngoặc đơn, rất nhiều người qua đường che chở cho Đường Đường, blogger thực sự sợ ngây người, tạm thời không nói đến việc Đường Đường xúc phạm tiền bối, chẳng lẽ mọi người đã quên việc Đường Đường từng ám chỉ bị mẹ nuôi bạo hành, bây giờ thừa dịp nổi tiếng muốn cướp di sản của mẹ nuôi. Đóng ngoặc vuông, sau khi đăng kèm thêm video, trong video người phụ nữ khóc tê tâm liệt phế mắng Đường Đường còn lương tâm không? Vẫn luôn nói việc xúc phạm tiền bối là vấn đề đạo đức, vậy chiếm đoạt di sản của người khác có phải vấn đề pháp lý hay không? Chuyện này lại lần nữa bị đưa ra, dư luận lại đổi hướng. Nếu học sinh ném bình nước bị ngồi tù, các người đoán Đường Đường có bị ngồi tù không? Đóng ngoặc vuông, cho nên nói dân mạng hay quên, mới có mấy ngày đã quên. Đóng ngoặc vuông, đau lòng cho mẹ nuôi Đường Đường nuôi cô ta lớn như vậy quay đầu lại bị cắn ngược một cái. Đái Na nhìn dư luận đổi chiều thiếu chút bị chọc cười, mình thiếu Diễm Tuấn Lãng nhíu mày, lạnh lùng nói. Dừng tất cả hạng mục hợp tác với nhóm HP. Đái Na hoảng sợ, lúc trước Bách, góc truyện audio.com, thần có tham gia tiết mục này, HP debut, Bách thần còn cùng HP hợp tác, bây giờ Minh Thiếu Diễm nói dừng là dừng. Minh Thiếu Diễm đối với cô cháu gái này tốt hơn cô tưởng tượng. Nếu ông chủ đã nói dừng, Đái Na cũng không dám từ chối, lại nói chờ Đường Đường ký hợp đồng với Thánh Ngu, Bách thần sớm hay muộn cũng phải cùng HP phân rõ giới hạn. Trên mạng náo động ồn ào, 50 cái hot search đều có quan hệ tới Đường Đường cùng nhóm nữ HP. Ở trường trung học phụ thuộc bọn học sinh ngoại trừ Weibo còn có Tieba lúc trước đã quên chuyện Đường Đường đoạt di sản của Đường Hân bây giờ lại có người nhắc đến. Tuy nhiên so với người qua đường làm mưa làm gió trên Weibo thì thái độ bọn học sinh lại không cực đoan như vậy. So với trên mạng trực tiếp mắng chửi thì trên Tieba đang thảo luận tính chân thật của chuyện này. Bởi vì phàm là người đã gặp qua Đường Đường đều đổi cách nhìn về cô, thậm chí một số bạn học trong lớp còn ủng hộ Đường Đường. Một số bạn có quan hệ không tồi muốn hỏi cô sự thật nhưng lại cảm thấy việc này quá riêng tư không nên hỏi nên quay đầu đi hỏi Đường Hân. Dù sao vị trí của Đường Hân trong chuyện này cũng thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay Đường Hân sợ Phong Khinh Dương sẽ ra tay với cô ta, ngày hôm sau lo sợ đến lớp lại phát hiện Khinh Dương không đổi chỗ ngồi. Đường Hân lập tức cảm thấy mình đã sống lại. Tuy rằng thái độ của Khinh Dương không tốt như trước đây, dù sao cũng là lỗi của cô ta nên Khinh Dương tức giận là đúng. Đường Hân thật cẩn thận nói chuyện cùng Phong Khinh Dương nhưng thái độ Phong Khinh Dương rất thờ ơ, Đường Hân cắn cắn môi, viết một tờ giấy đưa cho Phong Khinh Dương. Đường Hân rất chân thành xin lỗi Phong Khinh Dương. Khinh Dương, cậu biết quan hệ giữa tôi và cô ta không tốt, lúc ấy tôi chỉ nghĩ khích cô ta, không nghĩ rằng cô ta thật sự đi cũng không biết chỉ còn trống một vị trí. Nôn nóng chờ lại chờ, rốt cuộc cũng chờ được Phong Khinh Dương hồi âm. Vậy tại sao lại gạt tôi? Khinh Dương rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Đường Hân kích động muốn khóc, vì tôi sợ cậu tức giận, cậu muốn tham gia như vậy rốt cuộc lại bị cô ta đoạt mất, cô ta lại là chị của tôi rất sợ cậu giận. Khinh Dương, cậu cũng biết cậu là người bạn tôi để ý nhất. Phong Khinh Dương trầm mặc, kỳ thật cũng không phải không thể lý giải. Trời xui đất khiến làm cô mất cơ hội, Đường Hân sợ hãi nên gạt cô. Nhưng mà cô ghét nhất người lừa dối mình, đang không biết trả lời thế nào, đột nhiên nghe thấy bên cạnh nhỏ giọng nức nở, Phong Khinh Dương quay đầu liền thấy Đường Hân khóc. Phong Khinh Dương thở dài, được rồi. Đường Hân ngẩng đầu, Khinh Dương thực xin lỗi. Chuyện này dừng ở đây đi, Phong Khinh Dương thở dài, cậu cũng có khó xử của cậu. Đường Hân vội vàng gật đầu, cậu biết tôi ghét nhất người gạt tôi, cho nên tôi không hy vọng lại có lần sau. Tuyệt đối không, Đường Hân thề thốt. Phong Khinh Dương gật gật đầu, vậy chuyện di sản trên mạng đang lan truyền. Cô ta thật sự về nhà đòi 40% di sản, tôi tuyệt đối không lừa cậu, Đường Hân bảo đảm, nói xong do dự bổ sung, Khinh Dương. Tôi sống cùng cô ta mười mấy năm nên hiểu cô ta hơn cậu, chuyện này cậu tin tưởng tôi. Vừa dứt lời, Đồng Ngọc điên cuồng gửi tin nhắn trong phòng chat chung. FCK, Đường Đường cậu ký hợp đồng với Thánh Ngu sao? Đóng ngoặc vuông, trời ơi, thật sự có chuyện gì? Góc truyện audio.com, sàn kia, đóng ngoặc vuông, tay Phong Khinh Dương run lên, vội vàng click mở hot search trên mạng lại bùng nổ. Công ty Thánh Ngu thay Đường Đường phát ngôn công bố Đường Đường đã ký hợp đồng với công ty, mà việc này chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là bên dưới kèm theo ảnh chụp một phần di chúc được đóng dấu từ tòa án, bên trên dành mạch viết để lại cho con gái lớn là Đường Đường tài sản. Không nhiều không ít, 40%. Cách chương.